Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 56, sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Thời gian, 5 tháng 8 năm 2012 4:00. Nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà đại thắng Azerbaijan. Nước Đức đội tuyển quốc gia sớm thăng cấp Nam Phi World Cup 32 cường. Cuộc tranh tài này sau khi châu Âu thi đấu vòng loại còn chỉ có hại trận thi đấu. Thế nhưng này hại trận thi đấu đã không quan hệ nước Đức đội tuyển quốc gia ra biên. Lấy cuối cùng hại trận thi đấu không biết lớp còn có thể hay không đem cung chính những này tuyệt. Đối chủ lực chiêu vào đội tuyển quốc gia đây. Kết thúc nước Đức đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Cung chính trở về nhà một chuyến. Sau đó ở trở lại nước Anh. Hắn cũng không có ở nhà ngốc bao lâu. Bởi vì không có bao nhiêu thời gian. Ở ngày 12 tháng 9 thời điểm, Manchester United đem ở sân khách nghênh chiến 4 vị trí đầu vòng biểu hiện phi thường xuất sắc. Tottenham Hotspur đội, vốn là cung chính là hướng phía sau nhà cùng trong nhà thương lượng một chút có thể hay không không? Chuyện kết hôn, nhưng là cái tên này vẫn không nói gì. Mụ mụ của hắn liền nói này nói cái kia. Nói cái gì đã ở bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đến hiện ở tại bọn hắn đều đang chuẩn bị thiệp mời. Hơn nữa Tiêu gia cũng làm tốt hôn lễ chuẩn bị. Rất nhiều thân bằng bạn tốt đều biết cung chính bọn họ muốn kết hôn tin tức. Điều này làm cho cung chính có lời gì có thể nói đây. Vội vã về nhà một chuyến sau khi cung chính lập tức trở về đến nước Anh. Trở lại Manchester thời điểm. Manchester United cầu thủ tất cả đều trở lại câu lạc bộ. Mọi người đều đang chuẩn bị một ngày sau đó thi đấu. Vào lúc này Manchester United các cầu thủ trên mặt đều tràn ngập vẻ mỏi mệt. Bọn họ trở lại từng người đội tuyển quốc gia cũng đều tham gia 2 trận quốc tế thi đấu. Sau đó lại lập tức bay trở về nước Anh. Đây đối với các cầu thủ thể năng yêu cầu quá cao. Liên tục thi đấu, liên tục thừa máy bay. Điều này không khỏi làm cho các cầu thủ thân thể uể oải. Cung chính còn khá hơn một chút. Dù sao cung chính hại trận thi đấu tổng ra trận thời gian mới một cuộc tranh tài mà thôi. Cái tên này thân thể cũng phi thường xuất sắc. Vì lẽ đó, hắn khá tốt. Có điều, ở sau một ngày, Manchester United đem sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Đây đối với Manchester United tới nói phi thường gay gâu. Nhìn các cầu thủ trên mặt vẻ mỏi mệt. Alex Ferguson trong lòng thật cảm giác khó chịu. Chết tiệt, FIFA virus. Vào lúc này, đối với Manchester United phi thường trọng yếu. Hiện tại Chelsea cùng Tottenham Hotspur phía trước biểu hiện quá tốt rồi. 4 thắng liên tiếp, Manchester United như vậy lập chí với trùng quan đội bóng tới nói. Bọn họ rất có áp lực. Hiện tại chính thức bọn họ xung kích thời điểm. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy đây? Ở mặt trước Tottenham Hotspur biểu hiện cực kỳ tốt. Có điều, ngày hôm nay Tottenham Hotspur đội phương diện cũng không phải nằm ở tốt nhất thời điểm. Bọn họ đội bên trong cũng có bao nhiêu tên cầu thủ bị đội tuyển quốc gia điều động. Tham gia tuần này World Cup thi đấu vòng loại. Hơn nữa ở trên cuộc tranh tài bên trong, Tottenham Hotspur chủ lực giữa sân. Giữa sân động cơ Modric đột nhiên bị thương. Đây đối với Manchester United tới nói hay là một tin tức tốt. Năm 2009 ngày 29 tháng 8. Hotspur sân nhà nghênh chiến Birmingham. Phút thứ 65. Crowe đánh đầu cận thành đánh trúng xà ngang. Phút thứ 72. Huddleston cánh phải đá phạt truyền vào trong. Crowe lực ép Roger. Johansson tiểu vùng cấm biên giới đánh đầu ghi bàn. Nhưng Birmingham phút thứ 75 san bằng. Thay thế bổ sung ra trận hồ đốn cùng Cudicini muốn bắt cuộc tranh tài này. Kết quả song song phạm sai lầm. Bowyer theo vào đẩy bắn kẽ hở vào lưới. Thứ 95 phút. Pavlyuchenko chuyền bóng. Lennon cắt ngang thoảng qua hai người sau. Vùng cấm biên giới bắn vào dưới góc trái. Cuối cùng ở ép còi giai đoạn dựa vào Lennon ghi bàn. Tottenham Hotspur sân nhà 2-1 lực khác thăng hạng Birmingham. Đạt được 4 thắng liên tiếp. sáng tạo kỷ đội ở Premier League trong lịch sử tốt nhất bắt đầu thành tích. Vẻn vẹn một năm trước, White lên còn lấy 2 bình 7 bị thương tạo kiến đội trong lịch sử kém cỏi nhất bắt đầu. Một năm nay, hai vị không giống huấn luyện viên, liền sáng tạo như vậy khác biệt một trời một vực. Nhưng mà Hotspur vì thủ thắng nhưng trả giá cả to lớn. Bạch Hoa bách hợp Croatia tấn công hạt nhân Luka Modric trong trận đấu người bị thương với phút thứ 49 bị thay đổi. Ngày hôm nay quét hình truyền đến bất hạnh tin tức. Đùi phải của hắn xương mác gãy xương. Đem trong tương lai mấy tháng treo cao miễn chiến bài. Hotspur chính thức trang web phát biểu thanh minh nói rằng. X quang quét hình chứng minh. Luka Modric ở thứ 7 White lên chiến thắng Birmingham thi đấu bên trong gặp đùi phải xương. Mác gãy xương thương thế. Hotspur phương diện cũng không có sáng tỏ biểu thị Croatia cầu thủ quốc gia sắp sửa nghỉ làm cụ thể kỳ hạn. Nhưng ở Hotspur mùa giải mới hết thảy thi đấu bên trong. Modric là trong đó một vị toàn bộ thủ phát cầu thủ. Hắn xuất sắc phát huy cũng làm cho bọn họ ở 4 vòng đấu sau lấy tịnh thắng bóng thế yếu ghi tên. Chelsea sau khi đứng hàng thứ tịch, tuần trước, Modric liền ám chỉ quá hắn hy vọng đội bóng tiếp tục tiến cử tân cầu thủ. Lão lôi đối với này cũng có khác ý vị nói rằng, nếu như ta là chủ tịch, đương nhiên gặp dùng hết khả năng hắn thế thân, bởi vì hắn thực sự là quá xuất sắc cầu thủ. Luka Modric không thể ra trận. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Thế nhưng, vào lúc này, Alex Ferguson muốn cân nhắc cũng không phải đối phương, mà là càng nhiều muốn cân nhắc tự thân. Hiện tại hắn nhất định phải đem Manchester United cầu thủ thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt. Nhất, chỉ có làm tốt chính mình, mới có thể đi tranh cướp thi đấu thắng lợi. Cuộc tranh tài này đem ở Tottenham Hotspur sân nhà White lên tiến hành. Tottenham ở 1899 năm thiên và White lên sân bóng. Cùng năm tháng 9 ở 5000 khán giả tiếp sức dưới tiến hành trận đấu đầu tiên. Kết quả lấy 4-1 đánh bại North County. Ở 1908 năm đến 1972 thời kỳ. White lên sân bóng là số ít từ chối sân bãi quảng cáo bản nước Anh sân bóng một trong. 1923 năm Bạch Lộc Kính xây dựng thêm đến có thể chứa đựng 5 vạn tên fan bóng đá. Cao cao tại thượng chính là đội bóng tiêu chí. Làm bằng đồng trọi gà. Mãi đến tận hiện tại vẫn cứ ở đông khán đài ngập đầu. Tham dự Tottenham mỗi một trận chủ cuộc tranh tài. Hiện nay Tottenham chính tìm cách ở Northumberland khởi công xây dựng một tòa sân bóng mới. Lấy thay thế được White lên sân bóng làm Tottenham chủ mới tràng sân bóng. Sân bóng mới dự tính đem có thể chứa đựng 6 vạn tên khán giả. Ở lúc trước, Alex Ferguson đang đối mặt phóng viên vấn đề thời điểm. Alex Ferguson liền minh xác biểu thị. Bọn họ là hướng về phía thắng lợi mà đến. Tuy rằng... Hiện tại Tottenham Hotspur đội khai sáng lịch sử tốt nhất bắt đầu. Thế nhưng bọn họ Manchester United là tuyệt đối sẽ không trở thành đối phương tiếp tục sức lực. Thằng đá kê chân, đang bị phóng viên hỏi đến tuần này World Cup thi đấu vòng loại có hay không đối với đội bóng mang. Đến ảnh hưởng thời điểm, Alex Ferguson hiệp sĩ liền nói. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Manchester United phương diện xác thực sẽ phải chịu có chút ảnh hưởng, có điều hắn cũng minh xác biểu thị, Tottenham Hotspur đội cũng gặp chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đối phương giữa sân hạt nhân cũng không có thể trên. Vì lẽ đó, Alex Ferguson có lòng tin thủ thắng. Tottenham Hotspur đội quản lý lão Redknapp đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn nói bản. Cuộc tranh tài hắn vẫn chiến thắng Manchester United. Bọn họ hiện tại trạng thái rất tốt. Tuy rằng thiếu hụt Luka Modric, bọn họ có biện pháp đến ngăn chặn Manchester United tấn công. Bọn họ gặp đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Lúc trước hai bên quản lý đối với cuộc tranh tài này đều phi thường có lòng tin. Bọn họ đều tin chắc chính mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Này lại làm gốc cuộc tranh tài gia tăng rồi một cái xem chút. Năm 2009 ngày 12 tháng 9, Bắc London White lên sân bóng. Sân bóng. Ngày hôm nay khí trời sáng sủa, gió nhẹ là một cái thi đấu ngày thật tốt. Vì lẽ đó, ngày hôm nay dâng lên đại lộ, dâng tới sân bóng cổ động viên đều nhiều vô cùng. Coi như là White lên sân bóng không tha cho rất nhiều người. Những này đội bóng của Hotspur đều dồn dập mà dâng tới White lên sân bóng. Coi như không thể tiến vào sân bóng, bọn họ cũng đồng ý ở sân bóng ở ngoài trên quảng trường xem màn ảnh lớn. Bắc London quán bar cũng vào lúc này khai trương. Trên người mặc Tottenham Hotspur đội màu trắng áo đấu cổ động viên thành đàn kết đối với mà chan. Vào quán bar, thường thường vào lúc này, chính là Bắc London quán bar chuyện làm ăn hot nhất thời điểm. Túm năm tụm ba cổ động viên ở bên trong quầy rượu uống từng ngụm lớn bia. Lớn tiếng mà thảo luận sắp đến thi đấu. Mà bản cuộc tranh tài chủ sân thể dục White lên trong sân bóng đã bị kích động cổ động viên cho lấp kín. Có thể chứa đựng hơn 36.000 người White lên sân bóng rất sớm mà liền bị kích động. Cổ động viên cho lấp kín. Đường xa mà đến Manchester United fan bóng đá nhưng là vẻn vẹn điền lên một phần nhỏ khán đài. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến thi đấu là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Vòng thứ 5 một cuộc tranh tài. Bản cuộc tranh tài đá với hai bên là đội chủ nhà Tottenham Hotspur đội cùng đến từ Manchester. Manchester United. Sky Sport bình luận viên ở White lên sân bóng tầng cao nhất giải thích chỗ ngồi bắt đầu. Hắn giải thích. Nhất thời, White lên sân bóng trên khán đài bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Tottenham Hotspur đội cổ động viên ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét, hắn đang chờ mong cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu. Mà lúc này hai bên cầu thủ chính đang bên trong phòng thay đồ lắng nghe hai bên huấn luyện viên. Trưởng bố trí chiến thuật đây, bởi vì bọn họ đã làm nóng người xong. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là Manchester United. Manchester United làm khách White lên sân bóng. Bọn họ cũng không có vừa lên đến liền điên cuồng đánh mạnh. Ngày hôm nay bọn họ thân thể trạng thái cũng không có đạt đến tốt nhất. Vẫn còn có chút vẻ mỏi mệt. Vì lẽ đó, vừa lên đến không thể mạnh như vậy. Dù sao Tottenham Hotspur là dĩ giật đãi lao. Tottenham Hotspur hay là bọn hắn từ đầu đến cuối thế tiến công bóng đá. Vừa lên đến bọn họ tấn công. Ngày hôm nay thế thân Luka Modric chính là Zenus. Hắn xuất hiện ở giữa sân nhạc trưởng vị trí. Thi đấu vừa bắt đầu. Cái tên này biểu hiện vẫn là rất tốt. Ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn sẽ đưa ra một cước phi thường đẹp đẽ chọt khe bóng. Nhưng là người cao mã đại crowd cũng không có xử lý tốt này bóng. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến Manchester United thủ môn Ben Foster trong lồng ngực. Ngày hôm nay lão Redknapp là phái ra Leslie King đến nhìn chăm chú phòng thủ cung chính. Không muốn cho cung chính cơ hội. Tuyệt đối không thể cho cung chính cơ hội. Cái tên này xác thực rất có thực lực. Ở Manchester United cùng Arsenal trận đấu kết thúc sau khi... Ngoại hạng Anh đội bóng cũng không dám coi thường đến đâu cung chính. Cái tên này trở nên càng ngày càng toàn diện. Uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Này không thể coi thường a. Này chàng trận đấu bắt đầu sau khi. Cung chính cái tên này không còn hướng về trước đây như vậy thường thường địa ở tại vùng cấm bên. Trong yêu cầu. Ngày hôm nay này cái tên này thường thường kéo đến ở ngoài vùng cấm diện đến muốn bóng. Tiếp bóng cầm bóng. Đi bóng qua người, cái tên này dưới chân dẫn bóng cấp tốc xác thực tiến bộ nhiều vô cùng. Khiến người ta sợ hãi. Ở hiệp một thi đấu địa 11 phút thời điểm, cung chính nhận được bóng đá sau xoay người một cái hư lắc lắc quá Tottenham Hotspur đội tiền vệ. Trụ Palacios, sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Tottenham Hotspur khung thành. Cũng may Tottenham Hotspur đội thủ môn Gomez chuẩn bị đầy đủ phản ứng rất nhanh. Lúc này mới đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Manchester United thu được phạt góc. Manchester United Giggs đem phạt góc mở ra đến. Bóng đá bị xông lên Manchester United, trung vệ Nemanja Vidic cho đỉnh hướng về phía khung thành. Bóng đá bị Tottenham Hotspur môn thấy Gomez tịch thu. Sau đó Tottenham Hotspur đội thủ môn Gomez ôm bóng nhanh chóng vọt ra. Một cái đại xúy, đem bóng đá xúy cho đường biên Gareth Bale. Gareth Bale tiếp được bóng đá sau liền cao tốc dẫn bóng chạy vội nhằm phía Manchester United vùng cấm. Gareth Bale như ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc rong ruổi. Ở đi tới Manchester United vòng ngoài cấm địa thời điểm, đối mặt Manchester United hậu vệ cánh hắn đột nhiên hướng ngang một chuyến bóng. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân đánh bắn. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Dưới góc trái, Manchester United thủ môn Ben Foster phản ứng cấp tốc đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Tottenham Hotspur đội thu được phạt góc. Zenus đem bóng đá mở ra đến. Vùng cấm bên trong Leslie King đem bóng đá mạnh mẽ đệ đập về phía Manchester United khung thành. Chỉ tiếc không có ngăn chặn. Bóng đá bay cao ra đường biên ngang. Môn bóng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.